Nhật Linh đi rồi, ông Trình nhìn con rể với vẻ dò hỏi. Nhật Linh cư xử với con ra sao? Dạ, cô ấy rất tốt bà, mọi việc đều nhất nhất nghe theo con. Không phải vậy chứ Đình Phương, Nhật Linh là con gái của bà biết rõ tánh ý của nó mà, nó không dễ phục tùng con như vậy đâu. Tình yêu đầu đời, nó đã dại dột trao sai chỗ, ba sợ nó tiếp tục sai lầm nên mới gả cho con. Vì chữ hiếu, Nhật Linh không dám cãi, nhưng ba biết nó sẽ tìm mọi cách trút hết bực tức vào con. Đình Phương à, cảm ơn con đã dành tình cảm tốt đẹp cho con gái ba. Nhưng mà con đừng nên chiều nó quá đáng. Nếu Nhật Linh làm sai chuyện gì, con cứ thẳng thắn góp ý để cho nó sửa đổi. Nếu nó không nghe, thì hãy cho ba hay. Ba sẽ giúp con uốn nắn nó trở thành người vợ tốt. Đừng gắng sức chịu đựng, rồi nảy sinh bất mãn nha con. Dạ, con biết. Thưa ba, hiện tại thì chưa có gì đâu. Xin ba chớ bận tâm. Nếu quả đúng như lời con nói, thì là dấu hiệu tốt đó. Ba chỉ sợ Nhật Linh còn trẻ tuổi, bồng bột trong cách xử sự, làm con khổ tâm thôi. Bây giờ con đi thay áo, rồi ra uống cà phê, cha con mình bàn chuyện. Dạ. Đình Phương ra sau nhà, ông Trình ngồi nhả khói thuốc, ngó theo con rể, có vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Kinh nghiệm cho thấy, ông chọn rể không lầm. Đình Phương là người đàn ông xuất sắc trong số thanh niên trẻ làm doanh nghiệp mà ông gặp qua. Anh lại giỏi cư xử và có đức tính kiên nhẫn. Ông Trình biết rõ, chỉ có mẫu người như vậy mới có thể tạo dựng hạnh phúc cho con gái của ông thôi. 3 tháng trôi qua, đời sống hôn nhân của Nhật Linh có lẽ sẽ rất bình lặng nếu như không có một ngày cô tình cờ gặp lại Quang Bình. Hôm đó, Nhật Linh đi ra phố, mua vải về để may màng thay cho những cái đã cũ. Lúc trở ra, cô nhìn thấy Quang Bình đang ngồi một mình trong quán rượu gần ngã ba. Trông anh giống như một gã đàn ông chán đời, quần áo lượm thượm, tóc để dài, râu không cạo, anh có vẻ gầy hơn lúc quen cô. Đã định đi luôn, nhưng không hiểu sao lòng Nhật Linh không thể. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo cô dừng chân. Nhật Linh quay lại và ghé vào quán. Cô đến ngay bên bàn người xưa. Anh Bình. Quang Bình ngẩng lên, anh hoàn toàn không tin vào mắt mình. Ảo giác ư? Không phải. Rõ ràng là Nhật Linh bằng xương, bằng thịt đây mà. Nhật Linh, lâu quá không gặp, em có còn giận anh nữa không? Chuyện đã qua rồi, bỏ đi anh. Tại sao anh lại ở đây uống rượu một mình vậy hả? Quang Bình thở dài. Chúng tôi sống bên nhau không có hạnh phúc. Vân Thu là người đàn bà hay ghen. Cô ấy luôn nghi ngờ anh, còn tưởng nhớ em, và cứ kiếm chuyện mãi. Anh buồn quá, mấy bữa nay anh không về nhà. Không về nhà ư? Chị Vân Thu không đi tìm anh sao? Cô ấy thương yêu gì mà tìm? Tại thích có ông chồng nhảy giỏi nên mới ưng anh thôi. Bây giờ thì chán rồi, bày đặt kiếm chuyện ghen tuông để dứt bỏ anh đó. Nhật Linh lộ vẻ băn khoăn. Có lý nào Vân Thu lại là người như thế? Lần trước nói chuyện với em, chị ấy có vẻ tế nhị lắm mà. Chính vì vậy nên anh mới lầm. Nhật Linh, sở dĩ anh cưới Vân Thu là vì cô ấy cứ đến nhà anh khóc kể lể, đòi tự tử. Anh vì thương hại mới đành gạt bỏ tình yêu thật sự trong lòng mình để tiến tới hôn nhân, đóng vai người chồng tốt. Nhưng mà 5 tháng sống chung, anh đã thấy rõ mình thất bại. Vân Thu với anh khó thể hòa hợp được. Cuộc hôn nhân này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đổ vỡ mà thôi. Anh thấy hối hận lắm Linh à. Điều làm anh đau lòng nhất là vì Vân Thu anh đã phụ tình em. Anh bảo rằng chị Vân Thu hoài nghi anh tơ tưởng đến em. Vậy anh cho em biết đi, điều đó với anh là có hay không? Quang Bình chậm rãi gật đầu. Có. Quang Bình, anh cưới vợ rồi mà vẫn còn vương vấn em sao? Phải, bởi vì anh yêu em, Linh à. Em chỉ là một kẻ đến sau, Vân Thu mới là mối tình đầu kia mà. Anh đã nói nhiều lần, sao em cố tình không hiểu hả Linh? Với Vân Thu chỉ là sự ngộ nhận, còn với em mới đúng là tình yêu. Còn em thì sao hả? Có hạnh phúc với chồng hay không? Nhật Linh cúi đầu. Đình Phương là một người đàn ông tốt. Em tuy chưa có cảm giác hạnh phúc, nhưng em tin điều đó sẽ đến, anh à. Có nghĩa là em đã đáp ứng Đình Phương. Em đành lòng quên anh và cuộc tình nồng đượm của chúng mình hay sao Linh? Trong khi anh vẫn mong đợi có một ngày tái hợp. Tái hợp ư? Em e rằng không thể được đâu anh Bình. Hôn nhân này là do ý ba em không thể phá vỡ nó để trở thành đứa con bất hiếu. Nhưng đeo đuổi nó em có được gì đâu. Làm vậy sẽ có đến 4 người đau khổ. Ý của anh là chúng ta hãy trở lại với nhau, Đình Phương với Vân Thu chắc chắn sẽ hiểu được và không phản đối nữa, bởi vì cả bốn người đều có thử nghiệm qua, thà chịu tiếng gian dở còn hơn chịu đau khổ một đời. Em nghĩ sao hả? Nhật Linh cắn môi, thật khó mà trả lời được câu hỏi của Quang Bình trong lúc này, vì cô chưa chuẩn bị tâm lý. Nhật Linh cất giọng ôn hòa, chuyện này đối với em quá bất ngờ, em chưa suy nghĩ được gì hết anh à. Anh chờ em một tuần để có câu trả lời, được không? Một tuần ư? Cũng được, nhưng em nói trước, nếu như em không thể trở lại tình đầu, anh đừng giận em nghe, bởi vì mọi chuyện đều do anh cố tình gây ra, nếu anh suy nghĩ trước, thì đâu thể có ngày hôm nay. Quang Bình cao mày, em nói vậy nghĩa là sao chứ? Không lẽ chỉ mới đây mà em đã yêu được Đình Phương sao? Anh hỏi nghe lạ, dạo trước, em với anh chỉ mới kề cận nhau trong một tuần đầu tiên mà tình yêu đã nảy sinh đậm đà như vậy. Huống gì em với Đình Phương sống cuộc sống vợ chồng, đầu ấp tai gối đến nay đã 3 tháng rồi. Chẳng lẽ em không có cảm giác gì hay sao? Anh Bình à, hay là chúng ta quên chuyện cũ đi anh? Không thể được. Em có thể quên anh, nhưng anh vẫn nhớ em. Trong suốt cuộc đời, anh cứ tưởng em cùng tâm trạng với anh. Không ngờ em lại mau quên như vậy. Thôi thì em cứ quay về, an hưởng hạnh phúc để làm con ngoan của cha em, làm vợ hiền của Đình Phương, để mặc anh đau khổ tiếc nuối. Anh đã hết lời rồi, em hãy về mau đi. Anh giận em đó hả, anh Bình? Đâu có, anh không dám giận em, chỉ tự giận mình thôi. Ai bảo yêu em cho nhiều, để rồi chỉ chuốc lấy đau khổ. Anh nói thật, anh sẽ nhớ em suốt cả đời này đó, Linh à. Nét mặt đau khổ của Quang Bình làm Nhật Linh cảm động. Dù sao, anh cũng đã quá si tình. Cô không thể đành tâm dứt bỏ. Nhật Linh hứa đại. Thôi được, chuyện này để em suy nghĩ lại, ăn thua nơi thái độ của chồng em nữa đó anh à. Anh ấy cũng góp phần quyết định vấn đề này. Anh nghe lời em, về nhà đi, mọi chuyện để từ từ rồi tính. Tuần sau anh gặp em ở đây hả Linh? Em cũng chưa biết, bây giờ em đã là gái có chồng, việc đi lại không có được tự do như trước nữa. Anh biết mà, hay là hẹn ở nhà Trang Đài đi nghe. Anh khiến chết hả? Trang Đài không ủng hộ mình đâu. Hẹn ở nhà dì Hai anh, được không? Em muốn nói đến chỗ anh dạy em khiêu vũ lúc trước đó hả? Không được đâu Linh, vì dì Hai anh đã về rồi. Hay là mình gặp nhau ở quán này vậy? Cũng được, thứ bảy tuần sau, 6 giờ chiều nghe. Nhất trí, anh sẽ đợi cho dù em lỗi hẹn. Không có đâu, em nhất định đến mà. Bây giờ em phải về, tạm biệt nghe, anh Bình. Ừ, mong sớm được gặp lại. Quang Bình uống hết ngụm rượu cuối cùng, rồi đưa mắt nhìn theo bóng Nhật Linh xa dần ở cuối nẻo đường, lòng thầm hãnh diện. Đối với mình, Nhật Linh vẫn còn lưu luyến, thật là tốt quá. Anh gọi chủ quán tính tiền, lòng hân hoan nghĩ đến cuộc hẹn với Nhật Linh, anh tin chắc rằng anh sẽ thắng. Về đến nhà, Nhật Linh thấy chồng đang ngồi một mình bên mâm cơm. Cô biết rằng anh đợi cô vì ba cô hôm nay đi dùng cơm với khách. Đặt giỏ hàng xuống nền gạch, Nhật Linh ngồi vào bàn cười với chồng. Anh đợi em có lâu không? Xin lỗi nghe anh Phương, em đi mua ít vải, may màng, định sẽ về ngay, nhưng vì khó chọn màu nên nán lại hơi lâu đó. Lần sau muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng nghe Linh. Được rồi, tại lúc nãy thấy anh đang tắm nên không tiện nói thôi. Ăn cơm đi, kẻo nguội, mất ngon. Đình Phương lấy chén xới cơm và gắp thức ăn cho vợ. Nhật Linh cảm động trước sự chăm sóc quá ân cần của anh. Cô giành lấy chén cơm trong tay anh. Để em làm cho, mấy chuyện nhỏ nhặt này để em lo cho anh mới đúng. Anh chiều chuộng quá, sẽ làm hư vợ mình đấy, anh Phương. Đình Phương mỉm cười. Đến bây giờ Nhật Linh mới nhận ra chồng mình có nụ cười rất đẹp. Lâu lắm, anh mới nghe em nói một câu có ý nghĩa như vậy. Ước gì cuộc sống lứa đôi cứ được như thế này mãi thì tốt biết bao. Nhật Linh nhìn nét mặt tươi tắn của Đình Phương. Cô bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến Quang Bình. Người đàn ông cô yêu bây giờ trông thật đáng thương. Anh vì cô không giấu tâm sự được nên bị vợ nặng nhẹ rồi bỏ mặc bên lề cuộc sống. Còn cô lại ở đây an hưởng hạnh phúc với chồng. Thật là bất công. Mãi lo suy nghĩ, Nhật Linh không hay mình đã thở dài. Chuyện gì vậy, Nhật Linh? Đâu có anh. Sao anh thấy dường như là em không được vui? Em à, nếu có gì khó chịu thì nói ra đi. Anh sẽ đóng góp với em mà. Đã bảo là không gì, anh hỏi dai thế. Thôi, ăn cơm đi, em đói bụng lắm rồi. Đình Phương biết chắc Nhật Linh đang có tâm sự gì khó nghĩ, nhưng cô không muốn nói với anh, thì đành phải chịu thôi. Anh không muốn ép cô. Từ ngày làm vợ Đình Phương, Nhật Linh cũng có thay đổi ít nhiều. nhưng điều anh mong muốn cô vẫn chưa làm được. Giữa hai người, tuy đã có ân ái gối chăn, nhưng Đình Phương biết Nhật Linh vẫn chưa tin cậy anh hoàn toàn, chưa xem anh là người chồng đúng nghĩa. Mặc kệ, Đình Phương tự nhủ với lòng, đợi thêm một thời gian nữa, cô sẽ hiểu và thuộc về anh từ thể xác lẫn tâm hồn bằng một sự tự nguyện. Đến lúc đó, anh sẽ có rất nhiều chuyện để nói cho cô nghe. Bất giác, Đình Phương mỉm cười, hài lòng với ý nghĩ của mình. Nụ cười của anh làm Nhật Linh ngạc nhiên. Anh cười gì vậy, anh Phương? Không có gì, thấy vui trong lòng nên cười vậy thôi. Bộ không được sao bé? Tự dưng thấy vui, chắc anh bị mát dây rồi. Ê, mà nè, anh đừng gọi em là cô bé. Tại sao vậy? Không thích à? Không phải là không thích. Song cái tiếng đó em chỉ dành riêng cho một người đã gắn bó cùng em những năm tháng tuổi thơ. Bây giờ người đã xa rồi, kỷ niệm cũng chìm dần vào quên lãng, em không muốn gợi nhớ đến nữa. Tuổi thơ em cũng có bạn trai à? Sao mà em lại nhớ kỹ như thế? Một người bạn tuổi nhỏ, một người bạn hiện tại. Vậy anh còn vị trí nào trong lòng em đây? Ít ra thì anh cũng là chồng em. Địa vị đó cả hai người quen trước đều không có được. Anh không nên đòi hỏi quá nhiều. Em sai rồi, Nhật Linh. Đối với đàn ông, quan trọng nhất không phải là chiếm được người đàn bà mới là người may mắn thành công. Anh biết rõ điều đó, sao lại còn cưới em? Về chuyện này, anh không thể giải thích đối với em được. Có thể em đang nghĩ anh là một gã khờ. Nhưng chuyện anh làm, chỉ một mình anh biết mà thôi. Anh không muốn em vô tình phá vỡ hạnh phúc của người khác. Cũng là phận đàn bà, lẽ ra em phải hiểu điều đó. Anh tưởng không có em, Quang Bình sẽ hạnh phúc với Vân Thu sao? Đó chỉ là hoang tưởng. Thực tế, kẻ đau khổ nhất hiện nay chính là Quang Bình. Bởi vì anh ta không được sống chung với người mình yêu thật sự. Bây giờ anh ta chán chường mọi thứ và tự hành hạ mình bằng men rượu. Anh có hiểu không? Đình Phương nhìn xoáy vào đáy mắt người vợ trẻ. Anh gằn giọng. Làm sao em biết rành như vậy? Có phải em gặp Quang Bình rồi không? Câu hỏi của chồng làm Nhật Linh bối rối. Cô đã quá sơ ý để Đình Phương phát hiện điều này. Sự im lặng của cô được coi như lời thú nhận. Đình Phương nắm chặt cánh tay cô. Sao em không trả lời? Anh nói đúng rồi, có phải không? Buông tay em ra đi anh. Anh làm gì mà nổi giận dữ vậy? Em gặp anh ấy chỉ là tình cờ thôi, không phải cố ý đâu. Được, câu hỏi này anh có thể tin em, nhưng em phải hứa với anh, sau này em sẽ không gặp mặt Quang Bình nữa. Tại sao? Tại vì em là gái đã có chồng, còn người đàn ông đó cũng đã có vợ. Muốn bảo vệ hạnh phúc hiện tại, người ta phải chấm dứt mọi liên hệ tình cảm trong dĩ vãng. Chẳng lẽ điều đơn giản như vậy mà em cũng không hiểu được hay sao? Anh Phương à, anh phải biết cuộc sống hiện tại của em chỉ là biểu hiện an phận đối với bản thân em. Em chưa có khái niệm gì về hạnh phúc cả. Anh không nên cấm đoán sự tự do đi lại của em. Em nói như thế có nghĩa là em sẵn sàng gặp lại Quang Bình bất cứ lúc nào em muốn chứ gì? Nhật Linh, anh cho em biết. Cho dù anh thương em đến đâu, anh cũng không để mặc cho em tung hoành quá đáng. Em không được gặp gỡ với Quang Bình nữa, nếu không thì đừng có trách anh. Anh dự định sẽ mét lại với ba hay sao hả? Mét ba? Ừ, anh không phải là đứa trẻ nít mà mỗi chút việc đều phải nhờ đến sự can thiệp của người lớn. Tự anh không giải quyết được à? Vậy anh định giải quyết chuyện của em như thế nào đây? Bây giờ thì anh chưa quyết định. Nhưng tốt nhất là em không nên gặp Quang Bình. Nếu không, em nhất định sẽ hối hận. Em có hứa với anh không, Linh? Nhật Linh cắn môi. Cô suy nghĩ, cố tìm cách thuyết phục chồng. Bởi vì cô không muốn làm anh đau lòng, nhưng cũng không thể thất hứa với Quang Bình được. Nhật Linh hạ thấp giọng. Anh Phương à, Vân Thu vợ anh Bình là một người phụ nữ hay ghen, và cô ta đã để cơn ghen giết chết tình cảm vợ chồng. Vân Thu cứ mãi dằn vặt anh Bình về chuyện ảnh quen biết với em. Nếu người vợ đó không quên đi chuyện cũ thì làm sao có hạnh phúc với chồng? Anh Bình khổ là do lỗi của em. Thật ra em là người gieo cảm tình cho anh ấy trước. Giả sử gặp nhau với những lời an ủi, em nghĩ anh không nên quá hẹp hòi. Em chỉ muốn an ủi Quang Bình thôi. Vậy thì đi chung với anh đi. Có ba người thì làm sao nói chuyện được chứ? Anh đừng quản lý em theo kiểu độc đoán vậy mà. Chuyện Vân Thu ghen tương chắc là do Quang Bình nói với em. Nhật Linh, em yêu đương mù quáng đến độ không còn đủ lý trí để phân biệt đâu là sự thật. Theo anh thấy, Vân Thu là người phụ nữ rất tế nhị. Cô ta biết cách xử sự chứ không ghen tuông bừa bãi như em nghĩ vậy đâu. Nếu ghen, cô ta đã không để cho yên cho em khi biết em quan hệ với Quang Bình. Khi hai người họ sắp làm đám cưới, Người đàn ông khi muốn phản bội thì nói xấu vợ mình là chuyện dễ hiểu thôi. Lúc trước em còn độc thân thì em có thể làm gì tùy ý, bây giờ thì khác rồi. Anh là chồng, anh không thể để vợ mình hẹn hò với đàn ông khác bên ngoài, cho dù đó là người tình đầu của em cũng vậy. Nhật Linh bướng bỉnh, Đình Phương, anh không cấm em được đâu. Em cứ làm thử đi rồi biết. Dứt lời, Đình Phương bỏ dở buổi cơm, đứng lên rời khỏi bàn. Chỉ một lát sau, Nhật Linh đã nghe tiếng xe anh rời khỏi nhà. Nhật Linh chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Cô gọi dì Sáu lên, dọn mâm cơm xuống. Trong lúc dọn dẹp, dì Sáu hỏi cô, cậu hai là nổi giận rồi phải không? Nhật Linh xa sầm nét mặt, ai mà biết, mặc kệ anh ta đi. Cô hai à, không phải tôi nhiều chuyện, nhưng làm ở đây lâu nay, tôi xem cô như con cháu mình vậy. Tôi rất quý mến cô, nên muốn góp lời. Trong chuyện này, tôi thấy phần lỗi thuộc về cô đó, cô hai. Thật ra cậu Phương là người chồng tốt. Dì Sáu nghe hết cuộc đối thoại giữa chúng tôi rồi sao? Xin lỗi cô hai nha, vợ chồng cô cãi nhau lớn tiếng, dù không cố ý, tôi vẫn nghe được thôi. Vậy ý kiến của dì sao hả? Dì phải nói cho công bằng đó nghe. Đương nhiên rồi, tôi rất muốn bênh vực cho cô nữa kìa. Nhưng thành thật mà nói, đối với cậu Phương, cô xử sự như vậy hơi quá đáng. Gặp người đàn ông khác, chắc chắn là họ không nhường cô đâu. Có phải là dì nói tôi sai? Phải, tôi là người ngoài cuộc. Cái nhìn của tôi không phiến diện như cô. Tình cảm của cậu ấy dành cho cô rất tốt. Tại sao cô không mở rộng cửa tim đón nhận chứ? Quang Bình, tôi cũng đã từng gặp qua. Nói cô đừng buồn nghe cô hai. Nhận xét về phương cách ứng xử thì cậu Bình không vượt nổi chồng cô đâu. Tôi thấy ông đã rất đúng khi lựa chọn người chồng cho cô. Tôi mong cô hãy suy nghĩ lại. Lời khuyên của dì Sáu chẳng những không làm Nhật Linh hồi tâm mà còn khiến cô thêm phần bực bội. Nhật Linh nói như gắt. Kể cả gì cũng bên cho Đình Phương, sao kỳ cục vậy? Nhà này hầu như ai cũng về phe của anh ta để xử ép tôi. Theo tôi nghĩ thì tự trong lòng tôi yêu thương đó mới điều quan trọng. Tình cảm con tim tôi đã dành hết cho Quang Bình, đối với Đình Phương nếu có chăng cũng chỉ là sự cảm kích mà thôi, dì có hiểu hay không? Cô hai, cô nói nghe lạ, chẳng lẽ mấy tháng chung sống bên người đàn ông tốt như cậu Đình Phương cô lại không có chút cảm tình nào sao? Cô không thể yêu được chồng mình sao hả? Tôi nhìn nhận Đình Phương là một người rất tốt, nhưng chỉ với mấy tháng sống chung mà dì bảo tôi quên hẳn Quang Bình để một lòng một dạ với ảnh. Tôi sợ mình không làm nổi đâu. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cô hai à, làm được hay không đều là do ý chí của cô thôi. Nếu cô chú tâm tạo dựng hạnh phúc vợ chồng thì có việc gì mà cô không làm được chứ? Dì Sáu à, dì đừng khuyên tôi nữa. Dì không hiểu được sự rai rứt trong lòng tôi đâu. Nói tóm lại, tôi phải gặp Quang Bình. Rồi sau đó, ra sao thì ra. Nếu như cô đã nhất quyết như vậy, thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Tôi chỉ lo công việc của mình thôi. Tôi đi làm nghe cô hai. Dì Sáu lau bàn sạch sẽ, đoạn bưng mâm chén đi rửa. Nhật Linh ngồi lại bên bàn với nỗi chán ngán trong lòng. Không biết giờ này Đình Phương đi đâu. Chuyện không có gì mà ảnh cũng giận, bực mình ghê. Lẽ ra anh phải thông cảm cho cô mới đúng chứ. Nếu như anh không xen vào thì cô vẫn ở vậy. Mà bây giờ cô đã có thể sum họp không với Quang Bình. Khi anh ta hoàn toàn dứt bỏ Vân Thu, anh không chịu hiểu cho cô mà còn bày đặt giận hơn. Đàn ông gì mà nhỏ mọn quá, cô nhất định sẽ không xin lỗi. Thật ra cô đâu có làm gì sai.